Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Pháp Sư Đấu Giả Xoa trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bất chợt Tiêu Liền hét toáng lên, ông Út và bà con bên đây giật mình hỏi vọng lại xem nó sẽ ra chuyện gì, nhưng mà Tiêu không thể đáp lại được. Toàn thân của nó tê cứng loạng choạng dưới nước như kẻ không biết bơi, người gần chìm xuống nước. Thấy con trai gặp chuyện, ông Út nhảy ngay xuống nước không do dự, chỉ một chốc lát đã sang đến bờ bên kia, nắm vai kéo Tiêu ra khỏi đáy. Nước của Quảng vẫn không ngừng la hét, cả mắt cứ nhìn về phía chiếc xuồng sợ hãi. Ông Út cố giữ nó bình tĩnh định đưa lại bờ, nhưng tay chân của nó cua lung tung khiến cho ông không tài nào kiềm chế được, đành phải kéo nó hướng vào phía chiếc xuồng, cho nó ngồi lên đó có gì dễ đưa về hơn. Nhưng mà không hiểu sao ông Út dìu Tiêu bơi lại gần chiếc xuồng là nó lại hét chống cự. Tính nóng trong người của ông nổi lên, dùng một lực thật mạnh kéo nó lên được mạn xuồng. Tiêu định nhảy xuống dưới nước thì lại bị ăn ngay một cú đấm vào mắt từ cha của mình. Nó đau điếng nằm dãy rủa. Thấy đã khống chế được con trai của mình, ông Út liền nhảy lên xuồng, thở hổn hển tìm cây rằm định bơi đi, nhưng lại không thấy. Ông nghĩ thầm có khi nào nó đã bị rớt xuống nước hay không, mà rơi rồi thì chắc đã trôi đi xa. Ông thở hắt ra ngồi nghỉ mệt một chút, đang tận hưởng thì sau lưng bị đập một cái ngã chổng mông. Ông ngồi già quay lại chửi thằng con mất dạy. Tiểu không trả lời cha mà chỉ ú ớ chỉ tay vào bên mạn phải chiếc xuồng. Ông Út từ từ nhìn theo hướng trỏ, giật mình khi thấy một bàn tay xanh lẻ đang bấu víu vào đó. Tá hỏa ông chụp ngay vào bàn tay ấy kéo nó lên, thì trời ơi, quả thật là một bàn tay người. Không chỉ còn mỗi phần khuỷu tay đổ lên, không dưới biến đi đâu mất. Hai cha con hét lên vội nhảy đùng xuống nước, bởi như là chưa từng được bơi. Người dân thấy hai người hành động kỳ quặc thì khó hiểu. Đợi cho hai người bơi lên đến nơi thì đỡ lại, dìu xuống rồi hỏi. Hai cha con ông làm gì mà la lên vậy? Ông Út thở cực nhọc chỉ tay ra chiếc xuồng rồi mấp máy. Bên cái xuồng có một cái bàn tay người. Bà con liền ổ lên âm thanh bàn tán xuất hiện. Trung quanh lúc này mới nói, dạ đúng rồi, cái con nói là cái chuyện này nè. Sao mày lại không nói từ đầu? Tại con sợ. Thế là hai người đàn ông khác trong đám đông nhảy xuống nước, bơi sang kia kéo chiếc xuồng về. Vừa tấp vào bờ, mấy người đàn bà đang hét toáng lên rồi chạy đi, vì nhìn thấy một bàn tay bị đứt lìa nằm trơ trọi trong mạn xuồng. Lại là chuyện gì đây? Ông Út thở dài, người dân thì bàn tán xôn xao, Tiêu đang được như là con lo lắng chăm sóc. Chưa biết phải giải quyết làm sao thì một cặp vợ chồng từ đâu chạy đến, khóc bù lu bù loa. Trời ơi Huy ơi! Ủa chị Chín, anh Chín, hai người đang làm gì mà khóc vậy? Thằng Huy còn tôi nó đi chài lưới từ tối qua đến giờ chưa về. Nãy nghe bà con bàn tán phát hiện ra cái xuồng nhà tôi ở đây. Ông Út nghe bà Chín nói vậy thì bất giác, cố tình giữ bình tĩnh và đi lại chiếc xuồng, nhặt bàn tay đang bị rộp nước phồng to đưa lên cho bà Chín xem. Chỉ coi cái bàn tay này có phải, trời đất ơi con thôi. Ông Út chưa kịp dứt lời thì bà Chín giật lấy bàn tay ôm vào người, khóc lóc gọi tên của con. Người dân dường như cũng hiểu ra chuyện gì, lắc đầu xót xa. Tùng ơi! Từ xa một giọng nói trung niên phát lên. Quay lại thì đó là ông bà Tám, họ đang đi tìm con trai của mình. Ủa anh chị Tám, hai người tìm thằng Tùng hả? Tối qua nó đi chạy lưới chung với thằng Huy, đến giờ vẫn còn chưa có về. Ông Út nghe nhắc đến Huy trong lòng bất chợt lo lắng, nép sang một bên. Ông bà Tám lọ mọ đưa mắt nhìn trong đám người. Thế anh chị Chín đang khóc lóc chuyện gì đó? Ủa anh chị Chín, hai người sao ngồi đây khóc vậy? Họ không trả lời, ông bà Tám cứ dí bàn tay đứt lìa vào trong lòng la khóc thảm thiết. Hai người thấy bàn tay ghê sợ kia thì la lên hoảng hốt. Trời ơi, cái bàn tay của ai mà ghê vậy? Ông bà Tám tò mò một người hàng xóm kể lại sự tình, hai người họ xuýt xoa chia buồn cùng gia đình ông bà Chín. Nhưng rồi có nhớ ra chuyện con trai lại giật mình thẳng thốt. Thôi chết, còn tôi đi chung với con của anh chị mà. Ông bà Tám bắt đầu cảm thấy lo sợ, cảm giác bất an dâng trào, sốt ruột không biết thằng Tùng con trai của mình có xảy ra chuyện gì không. Nước mắt đổ trên gương mặt của bà Tám, hai gia đình ôm nhau khóc òa lên, cảnh tượng khiến những người hàng xóm đứng xem phải xót xa. Ông Út bất lực ngã quỵ đành phải sang nhờ Lâm trưởng làng một lần nữa, dù biết bản thân của mình sẽ bị hắn ta đày nghiến. Có mỗi cái chuyện nhỏ nhặt cũng đến tìm tôi. Anh nói gì vậy hả Lâm? Người dân xóm mình một người chết, một người chưa rõ tung tích. Nhờ anh giúp đỡ mà anh lại bảo là chuyện nhỏ nhặt. Anh làm trưởng làng vậy đó hả? Gã Lâm đập bàn đằng hắng nói. Hai cái thằng trẻ trâu đó nhậu nhẹt quậy phá con hết. Dân làng có ai mà ưa tụi nó không? Tụi nó còn nhỏ chưa suy nghĩ được. Nhưng chưa đến mức bị người ta ghét như anh nói. Làm trưởng làng thì đừng có mà đặt điều. Cuộc cãi vã giữa ông Út và Lâm trưởng làng nổ ra. Chút nữa đã xảy ra xô xát. May thầy có làng xóm vào ngăn kịp thời. Người dân kéo ông Út đi về gã Lâm hậm hực. Còn mẹ nó cướp người tao yêu còn định nhằm nhè luôn cái chức trưởng làng này. Bộ lão đứng gần vuốt râu nghe Lâm nói, gã ta vẫn chưa hạ cơn giận cau mày. Cậu mắt nghiến răng. Rồi ta sẽ cho mày đi chầu ông bà sớm thôi Út à. Gã Lâm cười phá lên trong nhà. Bộ lão có lẽ đã biết rõ hắn ta đang định làm gì. Từ ngoài cổng làng, một người đàn ông tuổi chạc 40, gương mặt hốc hác lòi cả xương má, đôi mắt sâu hoắm, thân hình nhỏ con, tóc dài quấn băng, mặc áo dân tộc, tay đang cầm một túi khót đen, đi cùng với một người thanh niên tuổi chừng 20 đang tiến vào trong làng. Vừa thấy bóng dáng của hai người họ, cô Thắm và một người đàn bà trong xóm niềm nở chạy ra đón rồi hỏi han. Thầy đi có mệt không ạ? Cô Thắm và người phụ nữ kia dắt ông trở về nhà. Hàng xóm thấy có người lạ vào làng thì tò mò nhìn theo. Người đàn ông kia quay sang nhìn, liếc ánh mắt sắc lẹm tỏ ý đừng nên tò mò. Dân làng cảm thấy sợ cho nên thôi không nhìn tiếp nữa. Cô Thắm mời người đàn ông gọi là thầy đó vào trong nhà. Bản thân đi xuống bếp đem lên vài món ăn và chào mời họ ăn uống. Ông thầy búng tay kêu chàng trai đi cùng cúi xuống thì thầm nói nhỏ. Cậu thanh niên gật đầu không nói một lời mà xông thẳng vào trong buồng sau nhà. Cô Thắm ngơ ngác chẳng hiểu hành động của cậu. Từ phía trong buồng tiếng hét của thằng Tí vang lên. Một lát sau chàng trai xách vai, nắm kéo thằng nhỏ lôi ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của cô Thắm. Thằng Tí khóc lóc ỉ oi, nước mắt giàn giụa liên tục rẫy nảy. Đưa gương mặt tội nghiệp cầu cứu mẹ của mình. Chồng cô Thắm quỳ xuống quỳ lại xin thầy thả con của mình ra. Ông chẳng đáp lại chỉ sờ vài cái rồi nói. Thằng nhỏ này bị dính âm khí, à không, phải gọi là tinh khí mới đúng, quả thật là nó không tầm thường. Nghe thầy bảo, cô Thắm liền bước lại hỏi nhỏ. Dính tinh khí là sao hả thầy? Trên ma là quỷ, trên quỷ là oán linh và trên oán linh là tinh. Cô Thắm chẳng hiểu nổi lời của ông ta nói. Thế vậy người đàn bà đi cùng cô liền tiếng. À chị Thắm, thầy nói vậy có nghĩa là con chị bị ám rồi đó. Nghe người bạn nói vậy, cô Thắm liền hoang mang. Vậy phải làm sao hả thầy? Ông thầy vuốt ve bộ cằm, đôi mắt xích lên nhếch mép rồi nói. Đúng 3 giờ chiều nay ta sẽ đứng giữa làng giải âm khí cho thằng nhóc này. Hãy chuẩn bị những thứ ta cần thiết. Ông ta nói xong ra hiệu cho người thanh niên móc trong túi ra một mảnh giấy có ghi những thứ cần thiết để mở lễ chiều nay. Cô Thắm cầm tờ giấy đọc rồi gật gù, định đi chuẩn bị thì ngay bị chú Sơn, chồng của bà từ bên ngoài bước vào cản lại. Cái gì đây? Bà dẫn ai về nhà vậy? Cô Thắm nghe chồng quát thì rụt rè thỏ thẻ đáp. Dạ đây là thầy Mo, em được chị đây giới thiệu cho mời về, chị bệnh cho con trai của mình. Nghe nhắc đến thầy bà, chú Sơn hầm mặt nóng. Suốt ngày đi mê tín, may mà tôi được mấy người hàng xóm nói lại cho biết nên về kịp, không là bà bị tụi nó gạt hết tiền rồi. Người thanh niên đi cùng ông thầy nghe chồng của bà Thắm xúc phạm thì nổi nóng, muốn lao vào để xử ngay. Nhưng ông ta cản lại, nhếch mép cười khinh. Sao mày biết tội tao lừa tiền vợ mày? Chú Sơn tỏ thái độ gắt gỏng, cả cuộc đời ông chưa bao giờ tin vào chuyện tâm linh, nhất là việc mấy ông thầy bùa dòm này. Tụi mày cua tay múa chân lạo xạo mấy cái là có tiền, dễ kiếm ăn quá nhé. Ông thầy cười phá lên, cười một cách biến thái. Vậy để tao cho mày biết múa máy múa chân kiếm tiền là sao. Lão ta búng tay, người thanh niên đi cùng hiểu ý, móc túi khót lấy ra một cái mo bằng gỗ màu đen có hòa văn hình con rắn hổ mang đang há miệng, kích thước nhỏ có thể nắm gọn trong lòng bàn tay, và một cái dùi chuyên sử dụng để gõ mõ. Lão thầy nhận lấy món đồ vật từ tay của đệ tử, mặt bắt đầu nhắm lại gõ từng nhịp nhỏ, miệng lầm nhầm đọc thần chú. Ông Sơn đứng nhìn tỏ thái độ khinh khi, nhưng chỉ vài giây sau cơ thể chú Sơn có chuyển biến, cả người có cảm giác khó chịu ngứa ngáy, đưa tay gãi những vùng bị ngứa không có tác dụng. Bỗng trong bụng của ông phát ra tiếng động, âm thanh cồn cào sôi sục, có cảm giác như có thứ gì đó đang cửa quậy bên trong. Chú Sơn hà hốc mồm đau đớn, từ phần chính giữa bụng da của ông tét ra một cái đầu còn rắn từ từ chui ra khỏi đó. Nó khè lên mấy tiếng, thân thể dần thoát ra. Con rắn bò lên ngực của ông rồi trườn đến vai, sau đó thì xiết ngang cổ. Chú Sơn hoảng sợ hét lên, đưa tay cố tháo con rắn ra khỏi cổ. Nhưng mà vô ích, lực xiết quá mạnh, ông không tài nào gỡ được. Cô Thắm thấy chồng của mình biểu hiện kỳ lạ thì bước tới vỗ vai rồi hỏi. Ủa, ông làm sao vậy? Sao tự nhiên lại bóp cổ của mình? Thầy Mò nở một nụ cười đắc ý rồi dừng gõ mõ, miệng thôi lẩm nhẩm. Chú Sơn lúc này như bừng tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi ứa ra khắp gương mặt rồi nói đứt đoạn. Rắn, có rắn. Rắn gì, ông làm sao vậy? Các thầy Mò cười phá lên khoái chí, nhìn chú Sơn đang sợ sệt rồi hỏi. Giờ biết sự lợi hại của tao chưa hả? 3 giờ chiều, một bàn lễ tế thỉnh soạn được đặt chính giữa đường đi của xóm. Người dân tò mò bu lại xem chật kín. Gã tế mo ra lệnh cho vợ chồng cô Thắm đặt thằng Tí ngồi xuống đất đối diện sát bàn tế, bắt đầu thắp nhang lên khấn vái. Gia đình của ông Út nghe có chuyện lạ thì chạy đến xem. Tới nơi khó khăn lắm mới chen được vào bên trong hàng người chật kín kia. Thế ông Sơn và vợ con đang quỳ lạy thì bất ngờ hỏi vọng vào trong. Chuyện gì đang xảy ra vậy hả Sơn? Chú Sơn không đáp, chỉ ra dấu lắc đầu. Gã tế mo ngừng khấn vái, mở mắt nhìn ông Út đang cúng vái, người ngoài cấm hỏi. Ông Út nghe gã thầy nói với giọng điệu ngang ngược đó thì không hài lòng, định phản bác lại thì bị bạn của cô Thắm giữ lại giải thích. Thằng Tí bị ám cho nên mời thầy về chữa trị, anh đừng xen vào. Gã tế mo tiếp tục nhắm mắt, miệng lầm bầm nói những từ khó hiểu. Tay trái lắc chuông, tay phải cầm một lưỡi rìu đen nhảy nhót qua lại. Được vài phút sau thì Lâm trưởng làng đi cùng vài thanh niên đến, ra hiệu cho người dân tránh sang một bên, bước vào trong nhìn đàn tế quát tháo. Mày là ai, sao lại vào làng tao bày trò này? Thầy Mò dừng tay lại, thừa múa mày liếc mắt nhìn trưởng làng. Tao đang trừ tà. Tà con mẹ gì lừa đảo thì có, lao bắt vô nó lại. Lâm lên tiếng, ngay lập tức mấy người thanh niên phóng vào. Đệ tử của gã thầy Mo thấy vậy nhảy ra chắn trước sư phụ. Ngon thì qua tao nè. 5-6 thanh niên đi cùng trường làng nhìn nhau. Ông Lâm hét lên ra lệnh tấn công. Bọn họ nghe lời liền xông đến chỗ của người đệ tử. Cuộc xô xát bắt đầu xảy ra. Những người thanh niên lao vào đấm đá túi bụi người đệ tử, nhưng mà cậu ta chỉ cần lách nhẹ vài cái là né được hết. Cậu tài nhảy lên không trung, đá một lượt làm sóng xoài 3 thanh niên. Đám còn lại thấy vậy thì xông đến cùng lúc, vừa giơ nắm đấm ra liền bị người đệ tử chặn lại, bẻ tay ngược về đằng sau kêu lên rắc một tiếng. 2 người còn lại định đá bay vào mặt, nhưng ngay lập tức bị cậu đệ tử bắt bài. Lộn ngược người ra phía sau, tiện thể móc 2 chiếc phi tiêu nhỏ như là sắt nhọn trong đai áo, phóng nhanh về phía của bọn họ. Chúng ngắm khí, 2 người thanh niên ngã xuống đất dãy nảy rồi hét lên đầy đau đớn. Lâm trưởng làng mặt cất không còn giọt máu, toát mồ hôi, không nói ra nổi lời nào nữa. Gã thầy mo cười lên một cách đầy khoái chí. À sừng à, con giỏi lắm, đúng là ta không phí 20 năm dạy dỗ con. Cậu đệ tử gật đầu lui ra đằng sau. Gã thầy mo nhìn xung quanh một lượt, hỏi xem còn ai muốn phá nữa hay không. Người dân nãy giờ đều chứng kiến được sự mạnh mẽ của cậu đệ tử, cho nên rụt rè chẳng dám hó hé. Thế là ông ta trở lại bàn lễ, tiếp tục lắc chuông múa rìu. Tiểu quan sát được hết mọi chuyện, trong đầu dâng lên một suy nghĩ. Thằng Tí vẫn ngồi im chính giữa bàn tế, gương mặt nhút nhát sợ hãi, ngó ngàng xung quanh một cách đầy vô thức. Thầy mò sau khi nhảy nhót múa máy xong thì tiến lại bàn tế, lấy một chung nước màu đỏ đục, đút vào miệng cho thằng Tí uống. Ban đầu nó sợ hãi không dám uống, nhưng mà ông thầy chỉ cần trừng mắt lên, lập tức nghe theo mà uống ngay. Cái dòng nước đó chảy xuống cổ họng, người của thằng Tí giật lên mấy cái, mắt của nó trợn lên co giật dãy giụa. Chừng một phút sau thì ai nấy cũng đều nhìn rõ được có một làn khí đen trong miệng thoát ra. Tí từ từ tỉnh lại ngơ ngác. Ủa sao con lại ở đây? Cô thắm chú Sơn thấy con của mình trở lại bình thường cho nên vui đến ôm lấy nó. Người dân bàn tán xung quanh vỗ tay hoan hỉ chúc mừng thằng Tí. Gã thì mò không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ về nhà của cô thắm. Dạ, gia đình con cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Thầy ơi, thầy muốn tụi con báo đáp thầy bao nhiêu? Ông ta cười nửa miệng rồi gắt lên. Ta không cần tiền, nhưng mà nếu vợ chồng nhà ngươi muốn báo đáp thì hãy giúp ta một chuyện. Là chuyện gì hả? Sắp xếp cho ta và đệ tử một chỗ nghỉ thật tốt, bọn ta sẽ ở đây vài ngày. Cô thắm nghe thầy nói thì tò mò định hỏi, nhưng mà nhìn vào gương mặt của ông ta thì lại không dám. Hai vợ chồng vâng dạ rồi nghe theo lời của thầy mo, chuẩn bị một chỗ cho ông ấy và đệ tử nghỉ ngơi. Lúc này ở nơi khác có một trận chiến đang xảy ra trong một hang động. Trận đấu giữa hai người thanh niên mặc áo đen và một con quỷ một mắt. Cậu ta trên tay cầm một thanh kiếm hình rồng vàng, vừa xin chú vừa ra những nhát chém mạnh bạo. Con quỷ khó nhọc tránh né, trên thân ảnh đã có vài vết loang lổ do bị trúng đòn, hắn liền rên rỉ kêu lên đầy đau đớn. Khắc Thiện, ta và ngươi không thù không oán, tại sao lại đuổi cùng giết tận? Người thanh niên tên Khắc Thiện cười nhếch mép đáp lại, quỷ thì nên xuống địa ngục ở đây làm gì? Tên quỷ một mắt gỡ lên thân ảnh phát ra khói đỏ, có phải người đang tìm con à dạ xoa người tình của ngươi không? Khắc Thiện nghe hắn nói thì nhăn mặt vội rút kiếm về. Ngươi có biết à ta ở đâu à? Trận chiến giữa ngươi và dạ xoa trong giới ai mà chẳng biết. Sau cái lần ngươi chém cô ta trọng thương thì à đã trốn vào khu rừng trúc ở một ngôi làng tên Hạ cách đây 10 cây số về phía tây. Ngày đầu à ta vừa giết một vài người để tu thuật luyện giả thuật. Khắc Thiện nghe xong câu chuyện của tên quỷ một mắt thì biết thì cười nhếch mép. Cầm kiếm quay lưng bỏ đi. Tên quỷ tưởng cậu ta đã tha cho mình cho nên định bay vào hang sâu. Ai dè chưa kịp triển phép thì đã lĩnh ngay một nhát kiếm xuyên ngang thân ảnh. Hắn ta gửa lên mở chừng mắt nhìn Khắc Thiện đau đớn chửi rủa. Tên khốn, người không giữ lời. Ta có hứa là người kể xong sẽ tha mạng cho không hả? Tên quỷ một mắt cảm phẫn cố dãy rủa nhưng không nổi. Khuấy khí trong người của hắn thoát ra càng lúc càng nhiều. Khắc Thiện cười khẩy lại gần chỗ của tên quỷ nằm lạnh lùng rút thanh kiếm ra khỏi người của hắn ta. Một tiếng rú vang lên, thân ảnh của quỷ một mắt phát nổ, tạo ra một chấn động mạnh. Cái hang động từ từ đổ xuống. Khắc Thiện bước đi trong làn khói bụi đằng sau, đôi mắt ánh lên một tia sáng. Trở lại xóm lúc này đã hơn 6 giờ chiều, bà con đóng cửa chuẩn bị đi ngủ hết. Chỉ còn lại nhà của chú Sơn cô thắm là sáng đèn. Tối nay ta và đệ tử sẽ đến khu rừng trúc điều tra vài việc. Các người đóng cửa cẩn thận. Nửa đêm có gì thì không được ra, nghe chưa? Dạ, mà có nghiêm trọng không hả thầy? Không, cứ nghe lời ta là được, đừng có hỏi nhiều. Thầy mò và người đệ tử bước ra khỏi nhà. Tay xách theo túi khót căn dặn thêm vài câu rồi bắt đầu đi. Nhắm đến khu rừng trúc chỗ bờ sông, A Sừng liền hỏi sư phụ, à ta đang ở đâu vậy thầy? Ta đã quan sát chỗ này rất lâu rồi, nhưng mà thầy định bắt cô ta để làm gì? Cô ta đã thuộc hàng tinh rồi, sức mạnh trong người tích tụ rất khủng khiếp. Chỉ cần thu phục được ả bắt làm âm binh sai khiến, không bao lâu trong giới thầy Mo, thậm chí là pháp sư đều kính nể, tôn ta làm đệ nhất là chuyện sớm muộn. Gã thầy Mo cười vang lên, ý đồ của ông ta đã quá rõ ràng, chẳng tốt lành gì cả. Hai thầy trò không bao lâu đã đến bờ sông, đưa mắt nhìn qua khu rừng trúc. Gã thầy Mo há mồm không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Ôi quá nhiều tinh khí, sức mạnh thật là khủng khiếp. Thầy Mo quỳ xuống đất ngước mắt lên trời, lão ta thích thú nói một tràng tiếng dân tộc không hiểu được. Người đệ tử từ từ đỡ ông dậy rồi hỏi, bây giờ để con bơi sang đó xem tình hình trước nha thầy. Gã thầy Mo không trả lời, chỉ gật đầu đưa mắt chăm chú nhìn những dòng tinh khí thoát ra bao trùm cả khu rừng. A Sừng để lại túi khót cho sư phụ, chỉ mang theo vài chiếc phi tiêu phòng thân. Cậu phóng xuống nước bơi sang bờ bên kia, vài phút đã đến nơi. A Sừng từ từ bước đi vào sâu khu rừng, để ý thật kỹ mọi thứ xung quanh. Gió tự dưng lại nổi lên, cậu cảm nhận được đang có một thứ gì đó lượn lờ qua lại hai bên, nhưng vừa xoay ngang là lập tức biến mất. A Sừng móc ra một chiếc phi tiêu đưa lên thủ sẵn, một tiếng cười khanh khách vang vọng từ đâu đến, làm cho cậu phải sờn ra gà. Một con mắt đỏ rồi hai con mắt đỏ phát sáng lên, đang nhằm nhè nhìn A Sừng. Cậu xoay người lại ngay lập tức, hai bóng đỏ đó tắt lịm đi, chàng cười quái dị lại một lần nữa vang lên. Những tiếng bước chân dẫm lên lá tạo ra một âm thanh khô khan. A Sừng cố gắng tập trung đề phòng, cậu xoay người tứ phía, tay chắn phi tiêu trước mặt. Chừng vài giây sau, những thân ảnh đã bắt đầu xuất hiện, dáng đi cứng nhắc, miệng khè khè lên vài tiếng, đôi mắt như là bóng đèn đỏ sáng rực. A Sừng mập mờ để ý thấy bọn họ đang mang hình dáng của con người, nhưng hành động và dáng vẻ lại kỳ quặc. Hai người bí ẩn từ từ bước ra, cậu nhăn mặt mờ trừng trừng, bởi trước mặt của cậu là hai người đàn ông. Nói chính xác thì phải là hai cái xác thanh niên đang di chuyển thì đúng hơn. A Sừng đoán chừng bọn họ chạc tuổi của mình, bởi cậu nhìn vóc dáng và đặc điểm, và điều đặc biệt là một trong hai tên bị mất một cánh tay phải. Hai người bí ẩn đó bắt đầu bước đi đến chỗ của A Sừng đang đứng, có vẻ không có ý định tốt. Cậu thủ sẵn phi tiêu, trong lòng nghĩ thầm, xác sống ư? Một trong hai người bọn họ rú lên phóng đến chỗ của A Sừng, cậu đều phòng sẵn cho nên vội nhảy sang một bên để né tránh. Cái xác mất cánh tay còn lại nhe răng, để nổ ra một cái nành khoảng chừng 3 xăng, chạy ngay đến chỗ của A Sừng vừa chạy qua. Cậu ngay lập tức phóng phi tiêu vào vai của hắn, cái xác dính ám khí chỉ bị chậm lại vài 3 giây, sau đó thì tiếp tục lao đến tấn công A Sừng. Cậu dậm mạnh đất, sau đó thì bật lên cao, hai chân tẹt ra giữa không trung, đá văng hai tên ra xa khoảng một thước rưỡi. Còn chưa kịp nghỉ ngơi thì hai cái xác bật dậy, thậm chí còn hung hăng hơn. Bọn chúng gờ lên rồi cùng nhau lao đến. A Sừng cũng không phải tay vừa, lập tức bước lên vài bước, cò tay vung một cú đấm trời giáng vào mặt của cái xác cụt tay, khiến cho hắn ngã ngửa xuống đất. Cái xác còn lại tay mọc móng vút dài ra, quào ngang mặt của A Sừng. May thay cậu rụt đầu kịp tránh né qua một pha chí mạng. Ngay khi vừa rụt cổ xuống né đòn, A Sừng lập tức đục mạnh nắm đấm vào bụng của hắn ta, làm cái xác chánh choáng vài giây. Cậu phóng ra một vị trí khác cố để ý quan sát xem rốt cuộc đám thứ này là thứ quỷ quái gì. Nhưng mà không để cho cậu kịp suy nghĩ, hai cái xác tiếp tục trở lại trạng thái ban đầu, độ nguy hiểm càng tăng thêm một bậc. Một cái xác có hai bàn chân lên khỏi mặt đất, búng một phát bay lên cao, lao thẳng đến vị trí của A Sừng. Cậu há hốc mồm kinh ngạc, nhảy mạnh sang một bên khác né tránh. Cái xác cổ tay cũng làm y chang đồng bọn, cò chân búng bay lên, hai tay chĩa thẳng ra trước với cặp móng nhọn hoắt. A Sừng móc trong đai ra hai phi tiêu, ngắm vào cái xác đang phóng đến, phi ngay vào vị trí đó. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, chiếc ám khí của A Sừng đã ghim sâu vào một bên mắt của cây sắt cổ tay. Hắn đau đớn rú lên, bảy vô thức đâm vào một đám trúc trên hướng đi. Cây sắt đầu tiên gừ lên tức giận, nó vung tay lao đến đâm vào A Sừng. Cậu ưỡn người tránh né. Nếu như không có võ trong người thì chắc chắn thịt nát xương tan với đám này từ lâu. Những cái móng tay sắc nhọn liên tục đâm ngang, liếc lại phải cực kỳ khổ, A Sừng mới né được kịp đòn tấn công của hắn. Sức mạnh của hai tên này quả thật là không tầm thường. Đang mất thế thượng phong, A Sừng chợt nhớ ra gì đó ở trong đầu, vội dùng hết sức lộn ngược ra phía sau vài vòng, tạo một khoảng cách một thước với tên sắc sống, móc trong đài ra hai chiếc phi tiêu. Cậu gập hai ngón này lại thành một, miệng lẩm bẩm chỉ chú. Một luồng sáng màu bạc từ từ xuất hiện trong bàn tay của A Sừng rồi dần dần chuyển sang chiếc phi tiêu cậu đang cầm. Giờ quang phản chiếu lên vài giây, chiếc ám ký của A Sừng đã có một thay đổi khác biệt. Cái xác đang lao đến chỗ của cậu, khoảng cách bây giờ chỉ còn chừng mấy bước chân. Nó há miệng ra gầm gừ lên một tiếng như là con quái vật. A Sừng liền lập tức phóng ngay chiếc phi tiêu đã chỉ chú của mình vào hắn. Ám khí vụt đi cực nhanh đâm thẳng vào ngực của xác chết. Ngay khi vừa va chạm thì một tiếng nổ vang lên khô khốc, một làn khói trắng toát lên từ vị trí cái phi tiêu, ngọn lửa từ từ bốc lên dữ dội. Xác sống gào lên điên cuồng của quảng vô thức, không bao lâu sau thì cháy rồi thành tro. A Sừng thở phào vì cuối cùng đã tiêu diệt được hắn ta. Nhưng chưa kịp vui thì từ xa cái xác cột tay bị phi tiêu bắn trúng mắt đã hồi tỉnh, gầm rú đằng lao đến chỗ của cậu ta. A Sừng thở dài mệt mỏi, quyết định tẩu vi thượng sách rút về chỗ sư phụ đang chờ ở bên sông. Ta không ngờ con tinh đó đã tu luyện thành công giả thuật. Giả thuật là gì vậy sư phụ? Dưới gốc đa ở trong làng, thầy Mo và đệ tử đang ngồi dưới nhánh cây tùm bàn bạc. Ông vuốt cầm trầm ngâm, sau khi nghe A Sừng thuật lại việc đụng độ xác sống ở bên khu rừng trúc, nghe đệ tử hỏi ông liền giải đáp. Giả thuật là một trong những dị chiêu mạnh nhất trong âm giới, chỉ có thể luyện thành công nếu như bản thân là một con quỷ dạ xoa hơn 100 năm tồn tại, tinh khí cao cường, hấp thụ máu tươi và khí chất 1000 người sống. Khi luyện thành công sức mạnh vô biên, có ai khó chống đỡ lại được. Vậy thì những cái xác tấn công con là gì vậy thầy? Trong cơ thể của mỗi con tinh giả xoa luôn chứa những chất độc kỳ bí. Khi ai đó bị bọn chúng cắn trúng sẽ ngay lập tức truyền chất độc sang nạn nhân, khiến cho người chúng thối ra thịt, đau đớn đến chết. Nhưng có một vài trường hợp khác, đó là xoa độc và giả thuật. Khi hai thứ này kết hợp vào nhau, có thể giết chết một người bình thường và biến họ trở thành giả thi, một cái xác vô hồn máu lạnh. Chủ nhân của giả thuật có thể tùy ý sai khiến chúng. A Sừng nghe chăm chú sư phụ nói, thắc mắc hỏi. Mà hình như là những đòn tấn công hay vũ khí vật lý không thể làm chúng bị thương được không hả thầy? Trong mỗi cái xác bị giả thuật điều khiển, chất lượng một lượng lớn yêu khí, những món vũ khí bình thường không làm được gì chúng cả. Hèn gì con với tụi nó đánh mấy hiệp mà chẳng nhằm nhò gì cả. Hên là con nhớ ra kịp còn thuật chỉ chú vào ám khí thầy dạy cho con. Thầy Mò suy từ một lúc căn dặn A Sừng thêm vài điều, rồi quyết định quay về nhà cô Thắm nghỉ ngơi, chờ sáng ngày mai quay lại khu rừng trúc xem tình hình một lần nữa. 7 giờ sáng, vợ chồng cô Thắm mở cửa nhà, thoạt thoảng từ xa đã thấy Lâm Trường Làng đi đến, tay xách theo một túi đen, phía sau có hai người thanh niên hầu theo. Dạ Trường Làng, có việc gì đến sớm vậy ạ? Tao đến gặp thầy Mo, từ mày đi chỗ khác. Nghe Trường Làng quát tháo, vợ chồng cô Thắm rụt rè đi ra ngoài sân, nhường lại trong nhà cho ông. Lâm bước vào vẻ mặt căng thẳng. Thầy Mo và đệ tử ở trong buồng đi ra, gặp họ Lâm thay đổi sắc mặt chuyển sang niềm nở. Dạ chào thầy và em đây. Tìm ta có việc gì? Dạ có việc này. Cá Lâm cười gian xào để túi đen đang cầm trên bàn từ từ mở ra, bên trong là rất nhiều vàng. Con muốn nhờ thầy hai việc. Thầy Mò vút sâu nhìn số vàng, tia sáng trong mắt vụt lên hỏi lại: muốn ta giúp hai việc gì? Dạ không giấu gì thầy, 3 bữa nữa là ngày chính thức nhậm trưởng làng của con, xin thầy lập đàn chủ trì tạ ơn trên giúp. Việc đó không vấn đề, thế còn việc thứ hai? Gai Lâm liếc mắt Lão Liên nhìn ra phía sân trước, thấy hai vợ chồng cô Thắm đứng xa không nghe được, thì liền nói ra ý đồ. Dạ thưa thầy, ở cái làng này có một thằng suốt ngày ăn không ngồi rồi chống đối con hết lần này đến lần khác, con nhờ thầy xử lý giúp con. Thầy Mo nhèm miệng gật đầu đồng ý. Gái Lâm cười hớn hở để số vàng lại cảm ơn thầy rồi xin phép lui về. Hai vợ chồng cô Thắm vào lại nhà thắc mắc hỏi thầy: thầy à, trường làng tìm người có việc gì không? Chuyện của ta các ngươi đừng hỏi, hãy cất số vàng này vào trong, khi nào đi ta sẽ lấy. Cô Thắm và chú Sơn nhìn đống vàng trên bàn nuốt nước bọt thèm thuồng. Cả cuộc đời hai ông bà đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều vàng như vậy. Vội buông túi lại đem vào giường để cất giữ. Lúc này ông Út và Tiêu đang ở một xóm khác, cách làng mình chừng vài cây số. Hai cha con nhận làm ruộng cho một gia đình phú hộ ở đây. Đang miệt mài cuốc đất thì Tiêu hỏi cha: cha à, cha thấy ông thầy Mo nhà cô Thắm thế nào? Thế nào là sao? Dạ thì chuyện ông ta chữa trị được cho thằng Tí. Ban đầu ta cũng nghi ngờ lắm, nhưng mà lúc hỏi thằng Sơn thì thấy nó lắm lét, không có dám nói gì. Chắc là ông thầy đó có nghề đó mày. Hai cha con tay cuốc đất miệng tán gẫu cho đỡ buồn. Làm được hơn 1/4 thửa ruộng thì ông Út cảm thấy khát khô cả cổ họng, cho nên lên để lấy bình nước thủ sẵn để uống. Vừa mở miệng chưa kịp ngấp một ngụm nào, ánh nhìn của ông Út đã phát hiện ra thấy có một con rắn đen đang bò đến vị trí của mình đang đứng rất nhanh. Hai mang của nó vành ra quái dị. Ông Út liền đứng hồn cầm cái bình chọi vào nó, nhưng chẳng xi nhê gì cả. Chưa kịp chạy đi thì con rắn đã phóng lên người của ông. Nó nhè hai cái răng nanh trắng tinh cắn một phát rất sâu vào ngực trái. Tiếng nghe thất thanh của ông Út vang lên. Những người nông phu làm cùng với ông giật mình, ngưng việc vội vã chạy lên bờ đê xem chuyện gì xảy ra. Tiểu thấy cha của mình đang ôm ngực máu chảy ra dữ dội, miệng rên rỉ đầy đau đớn. Nó hoảng hốt ôm lấy ông, người dân hối hả bảo nhau đưa ông vào trong xóm tìm thầy lang chữa trị. Khi nào vào đến bên trong xóm thì họ chỉ dẫn Tiêu mau đi theo mình đến một căn nhà đang đóng cửa, bảo rằng ông thầy lang ở đây. Nó chẳng nói chẳng rằng đạp cửa thật mạnh. Tiêu vội vàng đặt cha của mình nằm xuống giường. Từ bên sau nhà một cô gái đi ra, thấy cậu ta từ tiện cho nên mắng: sao không gõ cửa mà lại đạp? Tiêu nắm chặt tay của cha, nước mắt lấm lem. Cô gái nhìn vào ông Út đang nằm, thấy có chuyện lớn xảy ra cho nên gọi ông kêu ông nội. Vài giây sau thì một ông lão đi ra, đầu tóc râu ria bạc phơ, thấy bệnh nhân đang nằm thoi thóp cho nên chẳng hỏi, vội vàng bước đến để thăm khám. Lão xé áo của ông Út ra để vết thương được thoáng khí, đặt tay vào ấn nhẹ nhẹ vị trí bị cắn, máu chảy ra đỏ kèm dịch đen. Lão ra hiệu cháu gái của mình lấy thuốc cầm máu đổ vào hai vết răng, chỗ đó lập tức sôi sục bọt trắng. Ông Út đầu đớn hét lên, người bật dậy chống cự, mày được Tiêu giữ lại đè xuống. Lão lấy một miếng vải trắng cùng với vài xác thuốc đông y đặt vào vết thương quấn lại. Ông Út rên rỉ mồ hôi tuôn ra đầy gương mặt rồi lịm đi. Tiêu lo lắng hỏi vị thầy thuốc: cha con có sao không ông? Chú đây bị trúng độc rắn, lại là loại độc tố mạnh nữa, phải liên tục uống thuốc đào thải vào mạch máu đen ra khỏi cơ thể. Nếu 2 ngày không tỉnh lại thì e là không sống nổi. Tiểu suy sụp ngồi thụp xuống đất, đấm tay vào nền than trách bản thân: tại con cũng là do con hết. Lão y nhìn Tiêu đồng cảm cùng cậu, rõ ràng việc cứu sống được ông Út là điều khó khăn. Bị rắn cắn lúc bấy giờ là một án tử hình. Một khi đã trúng độc thì 10 người chẳng ai còn toàn mạng. Lão y sai cháu gái của mình là Chân chuẩn bị thuốc thang cho 2 ngày tới. Chỗ nghỉ của hai cha con Tiêu, cô vật đầu vâng dạ vào trong bắt đầu dọn dẹp. Trở lại làng Hạ bây giờ đang là 12 giờ trưa, Thầy Mo và đệ tử đang đứng trước ngôi mộ của Tèo thì thầm to nhỏ: lại là một con giả thi, sư phụ hãy để con tiêu diệt nó. Không, ta có ý này hay hơn. Cá thể cười phá lên, đôi mắt sắc lẹm, quyết định chờ cho đến tối nay để thực hiện ý đồ. Rồi mặt trời cũng dần khuất bóng, thoáng một cái đã hơn 6 giờ tối, nhà dân đã bắt đầu đóng cửa ngủ nghê. Ở một bụi lùm gần ngôi mộ của Tèo có hai ảnh người đang ẩn nấp. Sư phụ, con nuốt lá bùa đen này vào người đi, nó sẽ ít nhiều cho được dương khí. Dạ. Thầy mò móc trong túi khót ra một lá bùa màu đen, đưa cho A Sừng. Cậu vò lại rồi nuốt vào họng, liền cảm nhanh được cơ thể có một sự khác biệt. Ở phía ngôi mộ của Tèo, mặt đất đang rung nhẹ lên, tấm bia bằng gỗ được cắm trước mộ ngã xuống. Một bàn tay từ phía dưới vươn ra khỏi mặt đất cựa quậy một lúc, rồi cái huyệt của Tèo tách ra làm đôi, cái xác của nó từ từ chui ra khỏi quan tài, cặp mắt đỏ chừng chớp tắt, miệng dính đất khẽ lên vài cái, liếc xung quanh vô thức rồi chuyển sang hướng rừng trúc bỏ đi. Hai thầy trò gã mo quan sát được hết những chuyện này, liền lầm lũi theo dõi. Đến bờ sông, cái xác của Tèo đứng trên bờ, khi khi vài cái bước đi thẳng xuống, ngập hết cả thân xác. A Sừng tò mò hỏi sư phụ, liệu nó có bị chết chìm không thầy? Không đâu, còn cứ xem tiếp đi. A Sừng gật đầu tiếp tục quan sát, lát sau đã thấy cái xác sang đến bờ khu rừng, nó dần ẩn sâu vào bên trong. Thầy mò vẫy tay ra hiệu, hai người lập tức đuổi theo, lặn xuống sông bơi thật kỹ lưỡng, tránh phát ra tiếng động lớn. Đến bờ, thầy mo gõ cái đen ra, cầm trên tay thủ sẵn, A Sừng cũng vội xin chú vào phi tiêu. Hai thầy trò tiếp tục theo dõi cái xác tiến sâu vào cuối rừng. Càng đi sâu vào bên trong, yêu khí phát ra càng ngột ngạt, những lớp sương mù dày đặc được tạo ra khiến cho hai thầy trò khó khăn trong việc di chuyển. Cái xác của Tèo đang đi thì dừng lại, gầm gừ trong miệng, một bóng thể khác hiện ra sau màn sương đặc. Đó chính là tên sắc sống cột tay bị mù mắt. Còn đang mải mê chú ý bọn chúng thì từ đâu những âm thanh cười lên gây sợ vang lên khắp tứ phía. Hai thầy trò bất giác nhìn lên những đọt tre trúc đang lùng lại nghiêng lắc dữ dội, thành âm vụt bay qua bay lại trên đầu. Những luồng yêu khí đó đáp xuống chỗ của hai cái sắc sống, tụ lại một chỗ dần hóa thành một cô gái trẻ. Gương mặt sáng như là ánh trăng, có dấu chu sa đỏ giữ chán. Mái tóc đen mượt dài đến eo, thân hình kiều lệ khoác một áo đỏ cổ trang thời xưa, bày lơ lửng nhìn vào vị trí hai thầy trò đang ẩn nấp mấp máy. Đến tìm ta, gặp rồi sao lại không ra? Biết bị phát hiện, thầy mo và đệ tử đành lộ diện chui ra khỏi đám cây tùm chậm rãi nói. Cô quả thật là một sức mạnh hơn người, chắc là đã luyện thành công giả thuật rồi nhỉ. À ta cười vang tạo ra một luồng gió khiến cho cả những cái cây xung quanh rung chuyển dữ dội. Thấy giả thuật của ta thế nào? Chầm nghe không bằng một thấy, quả thật là sức mạnh phi thường. À ta đôi mắt láo liên, dòng truyền tông sang đằng hắng. Đến đây để làm gì? Thầy mo vuốt cằm gian xảo đáp. Tôi chỉ muốn đến đây ngắm nhìn dung nhan của đệ nhất mỹ nhân Dạ Xoa, chẳng có ý gì cả. Nghe tin thầy mo nịnh bợ, à ta cười lên một tràng rộ lên, đôi mắt từ sắc sảo dần chuyển sang màu đỏ như máu. Chứ không phải định bắt ta làm âm binh để ngươi có thể trở thành đệ nhất pháp sư. Vừa dứt lời, cô ta liền nghiến răng kèn két, hất tay áo tạo ra một luồng phong ba cực mạnh lao đến chỗ của hai thầy trò. Thầy mò mở chừng mắt vội đẩy đệ tử qua một bên né tránh. À ta tiếp tục cười phá lên, cua liên hồi hai tay áo, những cơn đâm phòng phóng ra như tên bắn. A Sừng thân thủ nhanh nhẹn liên tục lộn mèo nhảy qua hai bên để né chiêu. Những tiếng nổ do va chạm phát lên đùng đùng. Ở hướng bên này, thầy mo tuổi tác không còn như xưa, không thể làm được như đệ tử, đành vận khí gõ mõ, miệng niệm chú không ngừng. Luồng âm phong lao đến chỗ của ông, thầy mo tức thì dùng cây roi hất ra phía trước. Một tia sáng màu đen hình con rắn hiện ra giữa không gian trước mắt. Khì khì vài tiếng rồi trườn dài giữa không trung, phi thẳng vào luồng âm phong của Dạ Xoa. Một tiếng nổ đùng đoàng vang rồi, toàn bộ cây trúc xung quanh chịu ảnh hưởng bởi sức ép của vụ nổ gãy làm đôi cháy đen. Thầy mo bật ra đằng sau hộc máu miệng, ôm ngực đau đớn. A Sừng thấy sư phụ bị thương thì liền lao đến đỡ ông ngồi xuống. Già Xoa lại một lần nữa cười phá lên tỏ ra thích thú. A Sừng ôm sư phụ vào trong lòng xót xa bật khóc, thể mò hơi thở yếu ớt, sợ mặt của đứa đệ tử ông xem như là con ruột. Con chạy trước đi, cứ mặc ta. Không không, con sẽ không bỏ thầy đâu, có chết thì cũng chết, yêu nữ có giỏi thì giết ta đi, đừng làm hại ông ấy. Nhìn cảnh tượng người đệ tử lo lắng cho sư phụ, quyết sống chết không bỏ rơi người kia, Già Xoa trong lòng có chút bồi hồi, đôi mắt dần chuyển sang lại bình thường, yêu khí thu lại. Trong tâm tư của cô nhớ lại một hình ảnh ngày xưa. Con bị điên à? À, ta là Già Xoa, còn con là đạo sĩ chính tông, người và yêu không được yêu nhau sẽ làm trái luân thường đạo lý. Sư phụ, tại sao lại bọn con không thể đến được với nhau? Tuy cô ấy là Già Xoa nhưng mà tấm lòng rất lương thiện, chưa từng hại bất cứ ai cả. Một cô gái đang bị trói giữa bốn thành gỗ, người đầy vết thương, thần sắc yếu ớt, nước mắt rỉ ra khỏi khóe từng dòng, mồ hôi nhìn chàng trai đang chắn ở trước mặt của mình. Con tránh ra, ta phải giết nó. Không được, nếu thầy muốn giết cô ấy hãy giết con trước. Chàng trai đôi mắt phát ra sự uy dũng cứng rắn che chở cho cô gái. Người đàn ông trung niên kia nghiến răng, giọng nói gầm lên chứa đầy sự tức giận. Được, nếu con muốn vì con yêu nữ này mà quên đi tính mạng thì ta sẽ giúp. Dứt lời, ông ta liền đâm mũi kiếm vào giữa ngực của chàng trai, máu vụt ra khỏi miệng của cậu ấy, đầu đớn ngã quỳ xuống đất. Người đàn ông kia nhìn chàng trai, đôi mắt bắt đầu rớm lệ, quàng thanh kiếm sang một bên, giọng nói ngập ngùi. Được, ta sẽ tha cho nó, nhưng mà kể từ lúc này ngươi sẽ không còn là đệ tử của ta, và muôn đời sau mãi mãi là kẻ thù của chính phái. Mau đem ả ta biến đi. Khóe mắt của Già Xoa đỏ ửng, tuy hiện tại cô ta đang mang trong mình một sức rất nhiều người kính nể, nhưng trong thân thể cô vẫn là một người con gái mang nặng chữ tình, đến giờ chưa thể nào vứt bỏ được. Già Xoa giảm thái độ nói với người đệ tử: người đúng là người trưởng nghĩa, không phản bội người đã dạy dỗ ta mình. Ta rất trân trọng điều đó. Ta sẽ thả hai ngươi đi, nhưng phải giúp ta một chuyện. Khi thành công sẽ chữa trị trọng thương cho ông ấy. A Sừng đôi mắt rưng rưng quỳ xuống van xin ả ta. Chuyện gì cô cứ nói, nhất định ta sẽ hoàn thành. Chỉ cần chữa cho thầy tôi là được. Già Xoa nhếch mép nói rõ ý định: giúp ta giết một người tên là Khắc Thiện. Đúng 3 ngày sau hắn sẽ đến đây. Nếu như từ nay đến ngày nhậm chức của tên lâm trưởng làng mà vẫn không hoàn thành, thì không phải chỉ mình ngươi mà gã thầy mo kia, mà ta sẽ giết hết từng người trong cái làng này, nghe rõ chưa? Cô ta cười vang lên, gió bụi bay mù mịt tứ tung, không bao lâu sau thì biến mất cùng 2 cái xác sống kia. A Sừng đỡ sư phụ lên vai cõng ra khỏi nơi đây. Đã thêm 1 đêm trôi qua, Tiêu Gục gật mấy lần trên giường bệnh của cha mình. Nó đã thức cả đêm để lo lắng cho ông ấy. Nào là phải thay băng, rồi để ý xem vùng da nào nổi màu đen thì lập tức dùng lưỡi lam gạch ngay, nặn sạch máu đen ra. Cả đêm chẳng thể an tâm ngủ được. Chân từ phía nhà sau đi ra, trên tay cầm 1 chén đất. Một để đựng cơm, còn cái kia dùng để dựng nước thuốc uống cho út. Còn cái kia để đựng nước thuốc cho ông út. Cô đưa cho Tiêu chén cơm. Ăn đi, thức nguyên đêm chắc đói lắm. Cảm ơn cô. Tiêu cầm chén nước múc vài muỗng ăn ngấu nghiến. Từ trưa qua đến giờ nó chẳng chịu ăn gì cho nên đói lắm. Chân nhìn nó rồi quay lại sang nhìn ông út. Chả tôi liệu có cứu được không? Theo tình hình này có vẻ tệ, e làm... Bớ, người ta đánh nhau. Đang trong nhà để hỏi han thì bỗng ở phía ngoài có một giọng hét toáng cả lên. Tiêu và chân giật mình bỏ tô cơm đi ra cửa hỏi người đó: ủa, dì Cúc sao tự nhiên la làng lên vậy? Người mà chân vừa hỏi là một người đàn bà tuổi chạc 45, dân trong xóm của cô. Trời ơi, ai biết đâu tự nhiên có một thằng ất ư nào vác kiếm vô làng mình, rồi nói là có tà ma gì đó. Ông báo hộ thế vậy cho nên dẫn đầy tớ chạy ra hỏi chuyện. Lát sau cãi nhau inh ỏi rồi chém nhau ở ngoài kia. Giờ người dân đang ra đó coi quá trời. Vừa kể xong thì bà ta vội vàng chạy đi hóng chuyện. Chân và Tiêu ở đây ngơ ngác, cô tò mò cho nên căn dặn cậu ở lại. Còn mình chạy ra ngoài kia xem. Tiêu lắc đầu ngao ngán. Tránh ra, làng này có tà thuật. Có bà nội cha nhà mày chứ, đem kiếm vô đây định lùi hả? Một tên đầy tớ thần thế ốm nhom, cầm cây mác chĩa vào người thanh niên cao giáo mặc áo đen hâm dọa. Cậu ta chỉ cười khẩy chẳng thèm quan tâm hắn ta. Tên đầy tớ thấy thái độ rừng rưng của người thanh niên thì liền sôi sục máu nóng, lao thẳng đến đâm vào người của cậu. Nhưng mà cậu ta chỉ cần lách nhẹ là đã né được đòn tấn công, tay trộm thần má kéo ngược ra sau. Tên đầy tớ ngã chồng vó úp mặt xuống đất. Ông bác hộ thấy người của mình bị làm nhục, tức giận say thêm ba tên nữa lao vào. Cậu thanh niên liền vận những thế võ uyển chuyển ra đòn, cực kỳ nhanh nhẹn và chính xác. Ba tên đầy tớ của ông bá hộ mặt mũi đổ máu, bật ngược ra phía sau quằn quại. Trần chứng kiến được hết trận đấu, sự dũng cảm của cậu thanh niên kia ôm miệng ngưỡng mộ suýt xoa. Bá hộ bây giờ chỉ mất hết đầy tớ cho nên hạ giọng không dám hùng hổ nữa. À, cậu đến đây là có ý định gì? Tôi nói rồi, làng này có tà thuật. Cậu thanh niên trả lời ông ta, giọng nói đều đã chậm rãi. Trần ôm mặt đỏ bừng bị anh ta hút mất hồn, ông bá hộ nói tiếp. Làng của tôi trước giờ không có ma quỷ gì xuất hiện cả. Cậu thanh niên mỉm cười đảo mắt một vòng quanh đám người dân, dừng ánh mắt nhìn ngay vị trí của Trần từ từ bước đến. Cô gái vừa tròn 18 tuổi, 2 tháng trước tim đập lên thình thịch. Ôi chào, anh ta lại tuấn tú đến vậy. Gương mặt góc cạnh đồng đều bị cuốn hút, làn da trắng trẻo như là thư sinh dáng đi nghiêm chỉnh, vai vác một thanh kiếm vàng như là hiệp khách. Trần chớp mắt liên tục, nuốt nước bọt ở ngực, tưởng tượng ra cảnh gì đó trong đầu, cho nên mỉm cười chu mỏ lên chờ đợi. Là cô, trên người có dính tà khí. Nghe anh ta nói thì Trần mở mắt, vẻ mặt đầy hụt hẫng, thầm trách sao cái cảnh lãng mạn kia lại không diễn ra cơ chứ. Bí sĩ đáp lại, anh nói vậy là sao? Trên người của cô có tà khí, mau dẫn tôi về nhà. Trần đôi mắt sáng rỡ, hai má đỏ ửng lên khi mà nghe cậu ta nói, khoái chí cười thầm ở trong bụng. Dạ, anh đi theo với em. Trần đi trước anh ta theo sau, trên đoạn đường di chuyển về nhà cô liên tục mở lời hỏi thăm, nhưng anh ta chỉ ậm ừ cho có. Chẳng thèm nhìn mặt Trần giây phút nào cả. Vừa đi đến cửa, ông nội cô đã bước ra trách mắng. Sao con lại bỏ bệnh nhân đi chơi như vậy hả? Trần liền cúi đầu tỏ ra biết lỗi. Cậu thanh niên nhìn chằm chằm vào bên trong nhà, tự tiện bước vào chẳng thèm xin phép. Ủa, cậu này là ai? Dạ là bạn con, lát kể cho ông nội nghe nha. Tiểu đang dùng lưỡi lam rạch một vị trí nổi máu đen trên cơ thể cha mình, một chất lỏng đặc xịt chảy ra, định băng bó lại thì người thanh niên ngăn cản. Ê, làm gì đó? Anh là ai? Cậu ta không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn vào vết thương của người đang bệnh nằm. Mấy giây sau, cậu ta cười khẩy lên, rút bao kiếm, đặt lưỡi gươm vào vị trí vết cắn của ông út. Tiêu thấy hành động kỳ lạ với cha của mình thì liền chạy đến ngăn cản, ngay lập tức ăn một cú trưởng bay ra một hai thước. Lưỡi kiếm của cậu ta đang cầm phát lên một ánh sáng màu vàng chớp nhoáng liên hồi. Thân thể của ông út đang hôn mê bất chợt run lên, miệng rên rỉ ú ớ. Tiêu xót cha nhưng mà không ngồi dậy nổi. Lão y và cháu gái ha hốc mồm vì không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Một hai giọt mồ hôi đổ trên gương mặt của người thanh niên, cậu ta bấm môi nhấn đầu gươm vào sâu bên trong vết thương. Ông út co dần mắt vẫn nhắm lìm, rú lên một tiếng hét đầy đau đớn. Ngay lập tức người thanh niên rút mạnh lưỡi kiếm, một con rắn từ lồng ngực của ông út bay ra khỏi đó, bị cậu ta giơ gươm chém đứt lìa làm đôi. Ông út hò lên mấy tiếng, đôi mắt lim dim mở ra, Tiêu mừng rỡ chạy đến ôm cha của mình. Lão y và Chân lại gần người thanh niên tò mò hỏi, sao trong người ông ấy lại có rắn bò vào trong vậy được? Cậu ta nhét kiếm vào bao đáp lại, đơn giản thôi, ông ta bị trúng tà thuật. Lão y gật gù đưa mắt nhìn vào vị trí của cây xác con rắn rơi xuống, bây giờ đã tan thành một vũng chất nhầy đen ngòm. Tiêu quỳ xuống chân của người thanh niên cảm tạ cậu ta. Cảm ơn ân nhân đã cứu giúp, xin cho tôi biết tên tuổi để báo đáp. Anh ta ngáp vài cái nhìn Tiêu Đáp với giọng ngang xương. Biết tôi để dễ đòi nợ hay gì, lo cho ông ấy khỏe đi rồi về làng. Dạ, hai cha con em về lại làng, còn anh đi đâu? Hỏi thừa đương nhiên là phải đi theo rồi. Trong căn nhà nhỏ ở xóm Hạ, thầy Hải đang thăm khám cho thầy Mo. Cô Hà từ sau nhà bưng lên chén thuốc, đúc cho ông ta uống. A Dừng lo lắng hỏi sự tình của sư phụ. Sư phụ tôi có sao không? Bị tổn thương ở bên trong, nội tạng đang có dấu hiệu bị dập, hơi thở không đồng đều, huyết khí đã bị giảm sút, cần phải liên tục uống thuốc giảm đau, trào ngược huyết quản. A Dừng lo lắng cầm tay của sư phụ, thầy Mò vẫn còn đang hôn mê. Lúc mới được sàng đầy thì bị ói máu liên tục, may thay được thầy Hải chữa trị kịp thời. Cậu sốt ruột quyết định đi tìm người mà ả yêu nữ nói gần giết. Chỉ cần làm xong việc có thể chữa trị được cho sư phụ. A Dừng ngậm ngùi để ông ta lại cho gia đình của thầy Hải chăm sóc. Bản thân lấy một túi khót mang theo làm hành trang, tiến ra phía cổng làng chờ đợi người tên Khắc Thiền đến đây. Hai hôm sau, thương tích của ông Út có vẻ đã đỡ hơn. Tiêu và cha của mình quyết định sẽ trở về nhà. Lão Y sai cháu gái đưa một ít lương khô nước ướt cho nó căn dặn. Vết thương đã lành được ít nhiều nhưng mà hạn chế đụng nước, phải uống những liều thuốc ta đưa đúng giờ, vậy thì mới mau phục hồi nguyên khí được. Lão Y vỗ vai cậu Út, Tiêu cười biết ơn hai cha con ôm chầm lấy ông tỏ lòng kính trọng. Dù không phải là người chữa trị cho mình hoàn toàn, nhưng mà thời gian qua lão Y đã hết lòng với bọn họ. Lo cho chỗ ăn, chỗ dưỡng sức, tình nguyện giúp đỡ một người xa lạ như cha con của ông Út. Nghĩa này mấy ai làm được. Còn đang bồi ngồi xúc động, cậu thanh niên áo đen đã chen vào cắt ngang. Thôi bớt đi mấy người xong chưa còn về. Chân nhìn người thanh niên tỏ ý không thích. Mấy người tim băng như là anh sao có hề hiểu được những cảm xúc lúc này chứ? Cậu ta cắn quả táo nhai nhai mấy miếng, nhìn Trần rồi đá mắt. Thế cô có muốn đi theo không? Trần nghe anh ta nói như vậy thì giả bộ làm ngư, quay đi chỗ khác. Tiêu và ông Út cúi chào lão Y xin phép ra về. Cậu thanh niên áo đen cũng đi theo sau. Chẳng thèm chào hỏi bậc trên, chân chân nhìn theo bóng dáng ba người đang khuất xa, dâng lên một cảm giác tiếc nuối. Ánh mắt luôn theo dõi chàng thanh niên áo đen kia trong lòng hờn dỗi. Đồ đáng chết. Mặt trời đã bắt đầu lên cao, đoán tầm bây giờ đang là 9 giờ. Tiêu hỏi cha mình mệt không liền móc ra một chai nước đưa cho ông. Quãng đường về tới làng Hà chắc chỉ còn tầm 30 phút nữa, ông liền thở dài. Mấy bữa này chắc mẹ bầy lo lắng lắm. Cha yên tâm đi, lão Y nhờ một người trong xóm ông ấy báo tin giúp mình. Bảo hai cha con vẫn bình an, mẹ đừng có lo lắng. Được vậy thì tốt quá, mình mang ơn gia đình thầy ấy lắm. Cậu thanh niên áo đen nghe ông Út nói thì liền cười khẩy chế môi. Tiểu thế anh ta tỏ vẻ không thích liền kiếm cớ bắt chuyện. Cha tôi cũng nhờ anh cứu cho nên mới được mạnh khỏe như vậy. Thật là không phải phép nếu như tôi vẫn không biết tên của anh để báo ơn. Cậu ta xoa ngang mũi, giọng nói vô cảm, Khắc Thiện. Tiêu liền gật đầu, bây giờ mới chú ý đến cây kiếm của anh ta luôn phát theo sau, tò mò hỏi. Sao anh luôn mang kiếm theo vậy? Phòng thân thôi. Cậu ta vẫn thái độ rừng rưng không cảm xúc. Tiêu nghĩ thầm chắc rằng anh ta không muốn nói chuyện liền quay sang cha mình tán gẫu. Cha nè, khi về tới nhà cha muốn ăn gì nhất? Thì canh chua cá lóc, cá kho quẹt nè. Trời ơi má mày làm món gì cũng ngon. Tự nhiên thì giờ nhắc đến đồ ăn con thèm quá, lát nữa về phải kêu mẹ nấu 4 phần thật to ăn cho sướng mới được. 5 phần, hả, sao lại 5 phần, anh nữa là 4 thôi, để rồi coi. Chiếc cổng to tướng của xóm dần hiện ra, Tiêu chỉ tay lên đánh vần, A nhờ An, làng Hạ. Trời ơi, bây đánh vần kiểu gì vậy con? Dạ, tại đi mấy bữa này còn nhớ xóm mình quá. Hai cha con cười phát lên, cậu thanh niên áo đen thái độ vẫn lạnh nhạt. Một dáng người từ phía trong làng đi ra bước đến đứng đối diện với ba người bọn họ, vẻ mặt lạnh lùng. Hình như anh là đệ tử của thầy Mo đúng không? Người đó chẳng thèm đáp, nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên áo đen, giọng nói gay gắt. Mày là Khắc Thiện đúng không? Cậu ta dừng dưng chỉ gật đầu nhẹ một cái. Ngay lập tức người kia móc trong đài ra hai chiếc phi tiêu phóng đến chỗ của anh ta. Khắc Thiện nhanh chóng rút thanh kiếm sau lưng ra khỏi bao, chắn trước mặt, thao tác chưa đến một giây. Hai món đồ kim loại vọc vào nhau kêu lên kích keng, ám khí rơi xuống đất, ta mất đầu nhọn. Người đệ tử của thầy Mo vẫn không dừng lại, tiếp tục móc ra thêm bốn mũi phi tiêu, ngắm vào vị trí cổ và hạ bộ của cậu ta. Khắc Thiện thấy đối thủ ra tay thâm hiểm liền lập tức cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, bật lên không trung. Mùi ám khí vẫn đang bay đến với một tốc độ rất nhanh. Khắc Thiện liền lập tức để thân gươm trước khoảng không, vận khí xoáy kiếm thành vòng tròn, tạo nên một kiên chắn vững chắc. Ám khí một lần nữa bị đánh bại, va chạm và thân kiếm gãy làm đôi rơi xuống đất. Khắc Thiện cũng đáp xuống một cách bình thản. Thấy không thể đánh bại cậu ta bằng ám khí, A Sừng liền móc ra một chiếc rìu đen, hay còn gọi là trầm khét, lưỡi tầm sét nhà trời. Đây là tên gọi xuất phát từ hiện tượng sét đánh xuống làm tung cả mặt đất. Tại đó người ta thường nhặt được những lưỡi rìu bằng đồng hoặc các vật bằng kim loại. Dần dần giải thích rằng đó là lưỡi rìu thiên lôi giáng xuống và bỏ lại. Những đồ kim loại được tìm tại nơi sét đánh rất được các thầy mo ưa chuộng, cho là đồ rất thiêng dùng trong túi khót. Lao đến tấn công Khắc Thiện, cậu ấy thấy đối thủ muốn đánh trực diện thì cũng sẵn sàng, giơ kiếm lên tiếp rìu. Những tiếng kim loại va vào nhau vang lên keng keng, ai cũng đều giỏi võ. A Sừng nhảy lên bổ một cái búa thật mạnh xuống từ góc một giờ, Khắc Thiện dùng thân kiếm chắn lại. A Sừng tiếp tục chém búa ngang phần hông của cậu ta. Khắc Thiện có người lại búng ra phía sau né đòn như một con tôm. Đánh đến hiệp thứ 10 thì Khắc Thiện mới lên tiếng. Thôi không giỡn nữa. Khắc Thiện sắc thái liền thay đổi, từ dừng dưng chuyển sang nghiêm túc, chĩa thanh kiếm vào đối thủ một cách lạnh lùng. Thân thủ lập tức lao lên như một cơn gió. A Sừng giơ búa lên mạnh mẽ lao đến đấu đối mặt. Rìu và kiếm một lần nữa va chạm vào nhau, kêu lên một tiếng kèn kèn đầy tinh tai. Chiếc búa trên tay của A Sừng dần rơi ra, rớt xuống đất với tình trạng bị nứt một phần lưỡi. Khắc Thiện thu thanh kiếm lại đút vào bao. A Sừng quỳ thụp xuống đất chấp nhận thất bại một cách tâm phục. Sao tự dưng anh lại muốn tấn công anh Thiện vậy? A Sừng buồn bã lộ rõ vẻ thất vọng. Vợ chồng của cô Thắm từ trong làng vội vã chạy ra báo tin. Cậu mau vào trong xem tình hình đi, Lâm trưởng làng đang mang người tìm đến sư phụ của cậu kia. A Sừng nghe cô nói thì lập tức vội vàng đứng lên chạy một mạch vào trong làng. Tiêu và Ông Út thấy chuyện khó hiểu cho nên chạy theo. Khắc Thiện đứng chăm chăm một lúc rồi từ từ đi sâu vào bên trong. Ở ngoài sân trước nhà thầy Hải, một đám 5-6 người thanh niên cầm cọc tre đứng hùng hổ. Gã Lâm tỏ thái độ khó chịu, hỏi gần vào bên trong nhà. Thầy mò đầu ra đây. Cô Hà bước ra ngoài nói chuyện nhỏ nhẹ, mong ra dịu đám ngược bọn họ. Thầy mò đang bị thương nặng không ra tiếp anh được. Gã Lâm dậm mạnh chân, thái độ cọc cằn nghiến răng. Đêm mai là lễ chính thức nhận chức trưởng làng của tao, thằng mò nó nhận vàng rồi mà định không làm. A Sừng từ hướng cổng chạy đến đứng chắn trước cửa nhà thầy Hải. Sư phụ tôi đang lâm bệnh, để khi thầy khỏe lại sẽ làm lễ. Lâm trường làng bước đến gần vài bước đối mặt A Sừng. Dù nó có chết thì cũng phải đứng ra làm lễ cho tao. Tiêu và cha bây giờ mới đi đến. Gã Lâm vừa thấy mặt của ông Út ngay lập tức trợn mắt, thái độ điên tiết quay sang mắng chửi A Sừng và thầy mò thầm tệ hơn. Lôi nó ra đây. Khoan đã, nếu như ông muốn làm lễ thì tôi sẽ đứng ra thực hiện thay sư phụ. Gã Lâm nghe anh nói thì nhếch mép, ánh mắt đầy gian xảo. Nếu như tới đó mà bất chắc gì thì hai thầy trò mày đừng hòng toàn mạng ra khỏi làng này. Gã ta đe dọa xong thì dẫn người bỏ đi. Tiêu và ông Út chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. A Sừng sốt sắng đi vào trong nhà thăm sư phụ. Sư phụ ơi, cố lên. Thầy mò nằm im trên giường, người không một chút sức lực. Thiêu hỏi cô Hà và thầy Hải sự tình thì mới biết được một chuyện đáng sợ. Trong khu rừng trúc bên bờ sông có một con tinh rất đáng sợ, hút máu ăn thịt người. Cô nghe A Dừng nói lại, thầy Mo thì vì muốn thu phục con quái đó mà trừ hại cho dân làng mình mà bị nó đánh trọng thương, mạng sống vật vờ như là ngọn đèn treo trước gió. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.